Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 48, Xà Linh. 3. Có thể là sau đó một khắc, đầu kia đau liền giống như là thủy triều sắp đem ta bao phủ. Khương lão đầu nhi liếc lấy ta một cái. Sau một khắc, một vật liền cho ta nhét trong miệng đến. Là một viên một vật, mùi vị cam khổ, còn mang theo một cỗ bạc hà mát lạnh vị. Không tính là quá khó khăn ăn. Ta chuẩn bị nhai đi mấy cái liền cho nuốt xuống. Ngược lại ta đối với Khương lão đầu nhi là yên tâm 120%. Nhưng không nghĩ con mắt của Khương lão đầu nhi chừng một cái. Giống đến, người một cái dưa oa nhi, ăn ngon miệng, xàm chỉ người, có phải hay không muốn cho ta nuốt. Ngậm cái lưỡi phía dưới, chờ nó từ từ tan ra, sẽ chậm chậm nuốt xuống. Sau đó ngươi ngồi xuống cho ta tới nghỉ ngơi. Ta bị hắn một tiếng gầm này, trong miệng viên thiếu chút nữa thì cho trơn nhẵn trong cổ họng đi. Cũng may ta chặt ho khan mấy tiếng mới đứng vững, đàng hoàng ngậm cái lưỡi bên dưới, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thật kích thích, ở một cái lớn vô cùng xa trước mặt ngồi nghỉ ngơi. Thấy ta làm theo, Khương lão đầu nhi cũng không để ý ta, mà là nhìn Xà Linh, mở miệng, mà hắn thanh âm nói chuyện rất kỳ quái, không là rất lớn, lại giống như tiếng sấm liên tục một dạng nhiều tiếng không dứt. Uy thế như vậy làm người ta kinh ngạc run sợ, ngươi rời đi nơi này, là bởi vì, ta cho ngươi phong chính, là quả, như thế nào, chỉ đơn giản như vậy một câu nói. Lỗ tai ta bên cạnh một mực vòng quanh như thế nào? Như thế nào? Như thế nào hai chữ? Ít nhất quá 10 giây. Thanh âm kia mới dần ngừng lại. Ta không dám lại đi cảm thụ Xà Linh cụ thể tâm tình. Lại có thể sơ lược cảm nhận được Xà Linh cái loại này động tâm. Kinh hỉ cảm giác. Ta muốn mở miệng nói cho sư phụ. Lại phát hiện hắn đã sớm nhắm mắt lại. Không cần phải nói. Rõ ràng là chính bản thân hắn đang cùng Xà Linh trao đổi. Ta giận dữ, thầm mắng trong lòng. Rõ ràng mình làm tới liền rất dễ dàng. Hết lần này tới lần khác giày vò ta đáng thương này tiểu hài nhi. Không biết xấu hổ, nhưng là ta không dám nói. Chốc lát, Khương lão đầu nhi mở mắt. Hắn nói tiếp đến, tham luyến nơi này vốn là chính ngươi gieo xuống bởi vì. Đợi đến ngày khác. Nơi này gặp kiếp nạn, chẳng lẽ người liền có thể tránh kia quả? Người không sợ kia lôi kiếp cuồn cuộn tới? Người không sợ ngươi thân tử đạo tiêu? Quay đầu lại toi công dã tràng. Khương lão đầu nhi lời nói này nói một chút, con rắn kia linh lại bắt đầu run rẩy. Nó bỗng nhiên bắt đầu điểm ngẩng đầu lên, giống như là đang đối với Khương lão đầu nhi chắp tay, hoặc như là ở thỉnh cầu cái gì. Tóm lại như vậy tâm tình ta không thể cụ thể lãnh hội. Chỉ biết là nó sợ. Vừa tựa như ở khẩn cầu. Khương lão đầu nhi yên lặng. Nhắm mắt như đang ngẫm nghĩ. Vừa tựa như đang cảm thụ. Hơn nửa thiên hắn mới mở mắt. Nói đến. Ta cho ngươi phong chính. Nhưng là lôi kiếp. Đi giao ngày không phải ta có thể khống chế. Đi giao ngày kiếp nạn nguyên bổn cũng là thiên định. Chỉ hy vọng ngươi có thể tận lực khống chế. Ít để cho nhân gian được cướp. Có thể ngươi nhớ, tuyệt đối không thể ở chỗ này đi giao. Đại giang đại hà có là, coi như khổ cực nhiều chút, ngươi cũng đi đến nơi đó. Ta ở chỗ này thề, nếu ngươi không tuân thủ ta nói, ta phong chính cũng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Con rắn kia linh gật đầu liên tục, tựa như là đồng ý Khương lão đầu nhi nói. Ta xem trọng chơi đùa. Ngay cả bơ thịt cũng không phải sợ hãi như vậy. Biết cùng người trao đổi. Có linh tính đại xà. Tựa hồ không phải là đáng sợ như vậy. Một hồi nữa. Khương lão đầu nhi thần sắc bình tĩnh. Hắn từ tùy thân trong túi sách móc ra 3 cây hương. Cung cung kính kính đốt. Cắm ở trong đất. Sau đó lại cung kính lại mấy lại. Tiếp lấy hắn ngắm lên trước mắt cách đó không xa Xà Linh. Lớn tiếng nói đến. Xuống sông thành giao, vào biển là long, ngày khác ngày, nhất định phải chính quả. Này là lần đầu tiên, tiếp lấy hắn lại lặp đi lặp lại đọc 8 lần, cộng lại đọc 9 lần. Ta không biết có phải hay không là ta ảo giác, ta lại từ xà linh kia vốn là lạnh giá trong tròng mắt nhìn ra vẻ cảm kích. Mấy lời như vậy, đáng giá như vậy phải không? Ngược lại ta là không hiểu trong đó nguyên do. Sau đó, đại xà động, giống như ta đoán như vậy, nó tùy tiện liền rút ra nó chôn dưới đất thân thể. So với ta tưởng tượng còn dài hơn, ta vốn là đoán chừng nó liền 7, dài 8 mét dáng vẻ, đối đãi nó cả thân thể đi ra, ta phát hiện đại xà này ít nhất có 10 mét trở lên. Tất cả mọi người có chút sợ hãi, trừ Khương lão đầu nhi cùng lão Ngô đầu nhi thầy trò. Lúc này lão Ngô đầu nhi nói chuyện, nó đây là muốn chuyển ổ, mọi người tránh ra một lối nhi, Thiết Mạc quấy rối liền đúng. Lúc này, Khương lão đầu nhi cùng lão Ngô đầu nhi không thể nghi ngờ chính là mọi người trụ cột. Lão Ngô đầu lời nói của nhi vừa hạ xuống thanh âm, mọi người liền rối rít hướng hai bên thối lui. Con rắn kia linh chậm rãi từ hố đất trong bò ra ngoài. Kia to lớn thân thể không thể nghi ngờ làm cho người ta một loại hít thở không thông như vậy áp lực. Nhưng là tất cả mọi người cố tự chấn định đến. Nhìn nó chậm rãi bò đi. Nó leo đến trước mặt Khương lão đầu nhi lúc. Dừng một chút, bỗng nhiên liền ngửa lên nửa người trên. Há to mồm, ta nhìn thấy, không nhịn được kêu lên một tiếng. Sư phụ, Khương lão đầu nhi lại khoát khoát tay. Biểu thị không sao. Kết quả con rắn kia linh chẳng qua là hướng Khương lão đầu nhi có chút gật đầu một cái. Liền lại quỳ người xuống. Chậm rãi bò đi đứng lên. Kỳ lạ, nó căn bản cũng không đi loạn. Mà là dựa theo màn che quyển định địa phương nhúc nhích. Ta cũng không biết nơi đó tới lá gan. Từ từ đi theo nó. Nhìn nó leo xuống đạo kia núi nhỏ nhai nhi. Sau đó sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đi, cũ dĩ. Còn lại chuyện, ta liền không giúp được gì. Muốn ngươi tự mình xử lý. Nhìn xà linh trèo đi. Lão Ngô đầu nhi bỗng nhiên đối với sư phụ ta nói đến. Sư phụ ta hãn hữu. Thần sắc nghiêm túc hướng về phía lão Ngô đầu nhi gật đầu một cái. Sau đó dắt ta cùng bơ tay không lại thẳng đi trở về đi. Lúc này, sư phụ cho miệng ta rít viên đã hoàn toàn tan ra. Bị ta cùng đến nước miếng nuốt xuống. Đừng nói, viên này thật rất có hiệu quả. Chẳng qua là một lát, đầu ta sẽ không đau. Một hồi nữa, ta đầu bị một loại thanh thanh lương lương cảm giác quanh quần. Không nói ra thoải mái. Sư phụ, người mới vừa rồi cho ta ăn là cái gì à? Bây giờ ta đầu thoải mái rất. Được chỗ tốt, dĩ nhiên là muốn làm ra vẻ thông minh. Hơn nữa ta cũng tò mò chặt. Tiện nghi ngươi oa nhi, ngươi ăn đồ ăn, ta cũng chỉ có một chai nhỏ, là ta, dù sao cũng ta một cái cố nhân phối trí, ngưng thần tỉnh não là không còn gì tốt hơn nhất, bây giờ cũng không tốt làm, bởi vì một ít thượng hạng, đến niên đại hoang dại dược liệu khó tìm. Khương lão đầu nhi trả lời ngược lại sảng khoái, chẳng qua là trung gian có chút nói không rõ ràng, bất quá ta cũng không để ý. Ta chỉ nói là câu, sư phụ, nguyên lai không phải là ngươi làm à. Thật ra thì, trong lòng ta Khương lão đầu nhi đã là không gì không thể. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, ngươi cho ta là thần tiên à. Này làm dược bản lĩnh nhi, ta là không cản nổi hắn. Hắn chính là dòng dõi kia người. Khương lão đầu nhi nói đến phần sau giống như là đang lầm bầm lầu. Bầu. Ta nghe cũng không quá mức để ý. Tóm lại, nho nhỏ ta, là phi thường ghét trích. Liên đới cũng ghét uống thuốc. Nếu không có hứng thú, ta cũng không có hỏi. Cái đề tài này cũng chỉ tới đó mới thôi. Mà trong lúc nói chuyện, chúng ta lại đi trở về cái rãnh to kia. Khương lão đầu nhi vẫn nhìn chằm chằm cái rãnh to kia cửa đá trầm ngâm không nói. Bơ thịt không chịu được này yên lặng. Đi sớm quấn đinh tiểu ca nhi. Hỏi hắn nhiều chút liên quan tới xa chuyện lạ. Ta mà, thân làm đệ tử, tất nhiên không tốt vào lúc này rời đi sư phụ. Nhưng dù sao cũng là tiểu hài nhi. Chính là như vậy yên lặng mấy phút, ta cũng không chịu được. Cũng quản không được có gọi hay không đoạn sư phụ suy nghĩ. Rốt cuộc mở miệng hỏi đến. Sư phụ, ngươi tại sao không thể để cho chúng ta nói con rắn kia linh là xà? Bởi vì vạn vật chi linh. tự nhiên có vạn vật chi linh kiêu ngạo. Những tu đó chính đạo gia hòa, tối khao khát liền là loài người một câu phong chính. Người nói nó là xà, trong lúc vô tình cũng đã phong nó là cái xà. Nó đời này khổ tu cũng khó thành long. Nếu như các ngươi ngay mặt cho ra nó là xà, chính là phạm nó tối kỵ nhất kiêng kỵ. Húy, kia lửa giận nhưng là người thường khó có thể chịu đựng. Khương lão đầu nhi nhìn cửa đá khổ tư, không có kết quả, dứt khoát cho ta giải đáp hỏi về đề tới. Những thứ này là kiêng kỵ, nhiều kể một ít cho ta biết cũng là được. Ta học huyền học, sau này nhất định phải gặp không ít ly kỳ cổ quái chuyện. Có thể dành thời gian cho nhiều ta nói một ít chuyện kiêng kỵ cũng là tốt. Sư phụ kia, người mới vừa rồi chính là ở phong chính nó là long sao? Ta rất ngạc nhiên. Dạ, bất quá ta phong chính chẳng qua là nhân tố bên ngoài. Thành giao có lẽ còn dễ nói. Thành long nhưng là muôn vàn khó khăn vô cùng. Thật ra thì người bình thường cũng có thể vì nó phong chính. Nhưng là hiệu quả lại vạn vạn không bằng chúng ta những thứ này người tu đạo. Huống chi ta phong chính nó 9 lần. Coi như là lớn nhất chúc nói tặng cho nó. Sau này thành long hay lại là như thế nào thì nhìn chính nó. Khương lão đầu nhi trả lời thẳng tắp. Tiếp tục, cũng nói rõ con đường tu luyện ngàn khó khăn vạn hiểm. Sư phụ, có thể nó sao ở trong đất chôn đây? Còn không cho chết ngộp. Ta rốt cuộc hỏi ra ta tò mò nhất vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.